Ái phi, trẫm thật sự không mệt mỏi. Chương 60, Hắc Soái Ca lại tới uy hiếp nàng. Gocchuyenaudio.com. Làm hại hắn luôn ám ảnh trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Đông Phong Túy lại nghĩ tới những tiếng ầm ĩ lúc sau Cổ Lạc Nhi gảy ra. Không nên, hắn cũng không thể nghe Cổ Lạc Nhi đánh đàn được. Đông Phong Túy cực kỳ cân nhắc một hồi, mới nói, bóp chân cho trẫm, vâng. Cổ Lạc Nhi thở ngắn than dài kéo một chiếc ghế tới bên cạnh giường Đông Phong Túy. Ủ rũ ỉu xíu giúp hắn đấm chân. Hắn thế nào cũng cùng một dạng với Nguyệt Quý Phi. Lúc muốn giày vò người liền bắt người đấm chân. Thật đúng là một đôi à, cũng không biết làm sao. Mới để Nguyệt Quý Phi cùng Đông Phong Túy sắp lại một chỗ. Trong lòng liền có chút cảm giác không thoải mái. Vì sao lại không thoải mái? Lại không nói được, có lẽ không phải không biết, chỉ là không muốn nghĩ sâu, không muốn thừa nhận thôi. Đông Phong Túy cau mày nhìn Cổ Lạc Nhi, bất mãn nói, quá nhẹ, đúng là quá nhẹ, kia mà giống đấm chân a, căn bản là giống như gãi ngứa. Không, so với gãi ngứa vẫn còn nhẹ hơn. Cổ Lạc Nhi nghe Đông Phong Túy nói xong, gia tăng thêm chút khí lực, không ngờ Đông Phong Túy vẫn còn bất mãn nói. Quá nhẹ, lúc này lực đạo sấp xỉ gãi ngứa, Cổ Lạc Nhi tay bóp chân, trong đầu đều nghĩ đến Nguyệt Quý Phi, chính nàng cũng không hiểu, vì sao lại gọi nàng đến, chỉ là vì Đông Phong Túy muốn để nàng đấm chân cho hắn sao? Vốn trong lòng đã không thoải mái, lại nghe thấy Đông Phong Túy nói, trong đầu giống như muốn nổ tung vậy, đấm chân cho hắn cũng không tệ rồi, còn lôi ra nhiều yêu cầu như vậy. Nếu không phải có việc cần hắn, muốn hắn cho phép nàng cùng các phi tử khác xuất cung. Nàng còn lâu mới có nhã hứng đấm chân cho hắn a, Cổ Lạc Nhi trong lòng tức giận. Một quyền thật mạnh đấm trên đùi Đông Phong Túy. Đông Phong Túy trên đùi đau đớn, a kêu to một tiếng, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. An Thụy vẫn canh giữ ở ngoài cửa, không dám rời đi, nghe thấy tiếng kêu của Đông Phong Túy. Vội chạy vào xem xảy ra chuyện gì, Hỷ Thuận cùng mấy tiểu thái giám khác cũng chú ý theo sau hắn. Hoàng thượng phát ra tiếng kêu khác thường này, cũng mong đừng đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện, bọn họ không đảm đương nổi trách nhiệm. An Thị mang theo một đám tiểu thái giám vào phòng, liên tục hỏi, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy, ngài không có việc gì chứ? Đông Phong Túy âm thầm hít vào một hơi. Cố ý làm như không có việc gì nói. Trẫm không sao, các ngươi ra bên ngoài đi. Vâng, An Thụy nghi hoặc nhìn vành mắt ươn ướt của Đông Phong Túy. Lại nhìn trong mắt Cổ Lạc Nhi có chút hả hê. Trong lòng sáng tỏ, hóa ra Hoàng thượng không những không làm khó được Tiên Phi Nương Nương. Ngược lại còn bị Tiên Phi Nương Nương chỉnh lại, bọn hắn cũng không thể nói thẳng ra. Phải chừa cho Hoàng thượng chút mặt mũi mới đúng. Vội vàng xoay người, thúc đám tiểu thái giám sau lưng, nói, đi, mau đi ra, sau khi tất cả mọi người lui ra ngoài, lúc này Đông Phong Túy mới hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Lạc Nhi một cái. Trách cứ, ngươi bóp chân như thế này sao? Cổ Lạc Nhi vô tội nhìn hắn, Hoàng thượng, là người muốn Lạc Nhi đấm mạnh một chút nữa nha, Đông Phong Túy bị nàng hỏi e rằng không còn lời nào để nói. Quét mắt quanh phòng, rồi nói, không cần bóp nữa, đi, những cái tủ kia bẩn rồi, đi lau bụi đi, Cổ Lạc Nhi không nói hai lời, ra ngoài tìm tiểu thái giám lấy một chiếc chổi lông gà rồi bắt đầu quét bụi. Mặc dù tất cả tủ bàn cùng bày biện bên trên đều không nhiễm một hạt bụi. Đông Phong Túy lại tiếp tục nằm xuống trên giường nhỏ, thầm nghĩ, xem trẫm trị ngươi đây, lau xong phòng còn có cửa sổ. Lau xong cửa sổ còn có sàn nhà, lau xong sàn nhà còn có. Đông Phong Túy đang tìm cách chút giận mà miên man suy nghĩ. Đột nhiên truyền đến một tiếng xoảng vang thật lớn, làm hắn cả kinh thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Dương mắt nhìn xem, hóa ra là Cổ Lạc Nhi khi lau bụi, đụng rơi một chiếc bình hoa bày trên tủ xuống đất. Hoàng thượng, Cổ Lạc Nhi theo thường lệ vẫn là vẻ mặt vô tội. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta đền ngươi đi, ngươi nói cái bình hoa này trị giá bao nhiêu tiền, ta lại dùng kỳ hạn làm tiên phi tính trả cũng được. Dù sao cả đời nàng đều đã phải đền vào đây, nhiều hơn vài năm nữa thì có sao? Đông Phong Túy căm tức nói, trẫm không cần ngươi phục thị nữa, ngươi ra ngoài đi. Hừ, hắn chịu đủ rồi, nếu tiếp tục giày vò nàng nữa, cho dù tính tình hắn tốt đến mức nào cũng không kiềm được sẽ phát hỏa với nàng mất. Cổ Lạc Nhi bỏ lại cái chổi lông gà, nhưng không đi ra ngoài, đi tới trước giường, cười nói, Hoàng thượng, ta biết người ghét ta làm phiền, hay là suy xét cân nhắc đề nghị lúc đầu của ta đi. Ta làm buôn bán, nói không chừng có thể kéo kinh tế của Vũ Ưu quốc đi lên a. Cổ Lạc Nhi nói cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Ít nhất ở thời không kia của nàng, kinh tế đã rất phát triển. Nàng đã từng học qua khóa trình về kinh tế, cũng dùng thời gian làm việc nghiệp sư. Với kinh tế có chút hiểu biết, mặc dù biết cũng không nhiều lắm, nhưng về nguyên lý kinh tế cơ bản, cùng một chút hình thức thông thường cũng xem là hiểu biết. Từ phát triển ở Vũ Ưu quốc, dù thế nào cũng có thể kéo kinh tế đi lên a. Trong quá trình làm việc, nàng có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Nàng cũng không tin, nàng không thể tìm ra thành công phù hợp với kiểu của thời không này. Theo nàng nghe ngóng mấy ngày nay, Vũ Ưu quốc cũng không phải quốc gia duy nhất ở thời không này, ở xung quanh còn có các quốc gia khác. Đông Phong Túy nói như thế nào cũng là một hoàng đế, nên hẳn sẽ không thể không quan tâm đến thực lực quốc gia đi. Trừ phi hắn thật sự lười đến vô phương cứu chữa. Đáng tiếc, thật không may Cổ Lạc Nhi lại nói chúng. Đông Phong Túy chỉ liếc nàng một cái, lập tức bác bỏ lời của nàng. Trẫm mệt mỏi, việc này để sau hãy nói. Cổ Lạc Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn hắn. Thấy hắn lại muốn ngả xuống, vội vàng bắt lấy vai của hắn lay lay. Hoàng thượng, cũng không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngươi gật gật đầu là được. Đông Phong Túy bị nàng lay đến không kiên nhẫn, gạt tay nàng ra, miễn cưỡng hỏi, ngươi định mở trà lâu, cùng các phi tử khác. Cổ Lạc Nhi hai tay chống nạnh, há miệng tròn mắt nhìn Đông Phong Túy, lớn tiếng nói, hóa ra ngươi cũng biết. Hừ, biết mà còn cố ý làm khó dễ ta. Xem ra Đông Phong Túy thật sự không phải là cái đèn đã cạn dầu. Cổ Lạc Nhi càng ngày càng không thể hiểu hắn. Rốt cuộc hắn lười thật hay là lười già? Nếu lười thật, sẽ có tinh lực để quan tâm hành động mấy ngày nay của nàng sao? Đông Phong Túy khẩu khí vẫn miễn cưỡng như cũ nói. Làm khó dễ ngươi, trẫm có sao? Trẫm chỉ nghe nói, có người muốn làm trẫm đẹp mặt, muốn nhốt trẫm vào một nơi không có ai. Không làm việc sẽ không có cơm ăn. Cổ Lạc Nhi kinh hãi, không nghĩ tới lời nàng cùng Đông Phong Linh tán dóc. Đông Phong Túy lại cũng biết, hắn rốt cuộc còn có cái gì không biết. Cách chương.